Xin chào quý vị khán thính giả thân mến đang đến với kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Ngọc Diệp xin tiếp tục kể đến với quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cướp Chồng Bạn Thân. Và nội dung ở tập này như thế nào thì nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Tôi bấm máy gọi cho Hải mấy cuộc thế nhưng anh không nghe. Cả người tôi nóng bừng, cơn tức giận chẳng những nguôi ngoai đi mà còn thêm phần mạnh mẽ. Cả tối hôm ấy tôi không làm được gì. Hải, anh nhất định vì đứa con đó mà bỏ rơi tôi sao? Bao lâu nay tôi nín nhịn thế là đủ quá rồi. Đến đêm tôi gọi cho Hải mấy cuộc nữa nhưng anh vẫn không nghe. Chẳng còn cách nào khác, tôi đánh bắt xe sang chung cư của anh. Vừa đến cửa nhà, tôi đã nghe được tiếng nói của bà Châu cất lên. Mẹ đã nói thì phải nghe. Từ hôm nay để cho cô Trang, cô ấy sang giúp con cơm nước. Mà sáng mai mẹ sẽ đến để chở con đi siêu âm. Mai chủ nhật mẹ cũng rảnh. Còn thằng Hải nữa, dạo này biết chăm vợ hơn rồi đấy, nhưng vẫn chưa đủ. Mày làm bác sĩ, mày cũng biết phụ nữ mang bầu vất vả thế nào rồi, nên phải chăm sóc cho vợ cẩn thận. Mày làm gì là mẹ không ưng thì mẹ không nương tay đâu. Con biết rồi mà, vợ con có bầu con vui còn chẳng hết nữa là. Mẹ yên tâm đi, vợ con cũng yên tâm. Từ nay anh không làm gì để vợ phải buồn nữa đâu. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Nguyệt đang ngồi ăn táo, Hải thì dỗ dành ăn thêm nho, thêm lê. Tôi không dám nhìn thêm, lặng lẽ lê đôi chân về nhà. Căn nhà ban nãy bị tôi đập phá, giờ lại càng thêm tan tành. Hà cớ gì mà những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho nó? Vậy mà, nó vẫn muốn cướp đi của tôi niềm vui sót lại. Tôi lại gào lên trong không trung. Vì sao? Vì sao đến giờ nó vẫn cứ hơn tôi? Sáng hôm sau khi còn đang say giấc nồng thì có tiếng đập cửa. Tôi khẽ nhếch mép. Hải bước vào hoảng hốt nói. Quý, tin nhắn này là sao? Tôi nhìn anh bình thản hỏi lại. Trước khi anh hỏi em câu đó thì em hỏi anh câu này được chứ? Câu gì? Dạo này anh trốn tránh em đúng không? Hải đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi đáp lại. Không, thực sự anh rất bận. Bệnh nhân dạo này rất đông. Chứ anh không hề trốn tránh em. Thực sự đấy. Không trốn tránh mà gọi không nghe máy sao? Thế nhưng lúc này tôi không còn muốn tiếp tục đôi co nữa. Hải liếm môi nói tiếp. Em có thai thật sao? Sáng nay anh mới nhận được tin nhắn này. Phải. Anh nghĩ xem quan hệ của chúng ta không dùng biện pháp gì. Dính là điều bình thường mà. Nhưng chẳng phải anh mua thuốc tránh thai cho em hàng ngày rồi sao? Em cũng nói là em uống đều mà. Cả tháng nay em vứt có uống đâu. Bận tối mắt tối mũi. Hải nhìn tôi. Hai khóe môi anh giật giật. Tôi liền đi chiếc que thử thai sang trước mặt anh. Em mới thử sáng nay xong. Hải nhận lấy que thử thai. Đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. Tôi có chút đau lòng. Tại sao là con của Nguyệt thì anh vui sướng hạnh phúc. Còn đến con của tôi thì anh lại có thái độ như vậy. Hải ngồi một lúc liền đứng dậy. Hai tay bấu chặt lên vai tôi rồi nói. Quý, em bỏ đi. Bỏ đi. Tôi cười khẳng khặc. Một câu nhẫn tâm vô tình như vậy. Hải cũng nói ra được. Hải thấy tôi cười liền ôm tôi vào lòng. Quý, ban đầu em nói chỉ làm người tình cho bóng tối của anh. Vậy nên nếu em có thai... Đó là tội lớn của anh. Anh biết anh là thằng đàn ông tồi. Nhưng em nghe anh. Bỏ đi nha em. Chỉ cần bỏ đi. Em muốn gì anh cũng chiều em hết. Dù có bảo anh chết đi anh cũng chấp nhận. Đi. Giờ anh đưa em đi siêu âm. Có lẽ thai vẫn còn nhỏ. Bây giờ bỏ đi sẽ không nguy hiểm gì cả. Được không em? Tôi bật khóc nức nở. Ôm chầm lấy anh rồi nói. Anh ơi, nhưng đây là con của mình mà. Anh biết, anh biết. Nhưng quý à, anh không nghĩ sự việc đến mức này. Coi như anh xin em được không? Nếu như em không bỏ thì sao? Hải nghe vậy, trợn trừng mắt nhìn tôi. Tất nhiên anh thay đổi thái độ, không đáp mà đùng đùng bỏ đi. Ra đến cửa nhà anh mới cất lời. Quý, anh nói bỏ là bỏ, còn nếu em ngoan cố, giữ lại thì đừng trách anh. Rốt cuộc thì tình nghĩa bấy lâu nay của tôi và Hải cũng chỉ đến vậy. Tôi cười cay đắng, trong mắt anh vẫn chỉ có Nguyệt mà thôi. Thế nhưng lúc này tôi không muốn cãi nhau, tôi kéo anh vào rồi nói. Được, em nghe anh. Em sẽ bỏ đứa bé được chưa? Hải gật đầu, cúi xuống hôn tôi. Tôi cũng ghì người vào người anh. Hải dường như hiểu ý, xé rọt chiếc váy trên người tôi đang mặc. Tiếng hơi thở gấp gáp của Hải phả vào vai tôi. Hai bàn tay anh cởi phăng chiếc áo còn sót lại trên người tôi rồi thì thầm. Quý, nghe lời anh. Chỉ cần em nghe lời anh, muốn gì em cũng chiều anh tất. Tôi nhìn gương mặt đẹp trai đang nhễ nhại mồ hôi hỏi lại. Có thật em muốn gì, anh cũng nghe lời em không? Thật mà. Trước khi đưa ra yêu cầu, em hỏi anh một câu được không? Được. Anh có yêu em không? Có, anh yêu em. So với Nguyệt thì sao? Anh yêu em hay yêu nó hơn? Hải hơi dừng lại. Tôi đưa bàn tay vuốt ve tấm thân vạm vỡ của anh rồi chạm xuống nơi bí ẩn nhất. Anh bị tôi kích thích thở mạnh rồi đáp lại. Anh yêu em hơn. Tôi nghe xong, nhắm nghiền mắt. Cuối cùng anh cũng nói anh yêu tôi hơn. Bên ngoài đột nhiên có tiếng cạch cửa rất lớn. Hải nhìn tôi, rồi nhìn ra ngoài toàn thân sững lại. Phía cửa gỗ, Nguyệt đang đứng như trời trồng chằm chằm nhìn hai chúng tôi. Rồi bất chợt nó như điên như dại lao về phía tôi, gào lên. Quý, tại sao mày làm thế với tao? Tại sao mày làm thế với tao hả Quý? Tao đối xử với mày thế nào? Bạc đãi mày cái gì mà mày lại ngủ với chồng tao? Tôi bặm môi, lùi lại run rẩy đứng nép vào người Hải van xin. Nguyệt, Nguyệt à, tao xin lỗi, tao... Mày xin lỗi là xong à? Xin lỗi là xong à? Tại sao? Tại sao? Cả anh nữa, tại sao anh đối xử với tôi thế hả? Anh có biết đây là bạn thân của tôi không? Hai người... Mày bình tĩnh đã. Bình tĩnh? Tại sao mày có thể làm thế với tao được cơ chứ? Tại sao hả? Từ từ nghe tao nói đã. Mày câm mồm đi. Còn chưa nói hết câu, nó đã ngồi sụp xuống khóc nức nở, vừa khóc vừa gào lên. Tại sao hả? Lũ khốn nạn này, tại sao? Nhìn nó khóc, tôi cũng có chút xót xa, nhưng lúc này tôi chẳng còn bận tâm lắm đến nỗi đau ấy, bởi Hải đang quỳ xuống cầm tay nó mà van xin. Nguyệt, anh xin lỗi, là lỗi của anh, em đánh anh đi, anh sai rồi. Nguyệt đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Hải, đột nhiên thẳng tay, tát bốp một phát vào mặt anh ta rồi rít lên. Đồ khốn nạn, đồ chó chết. Nó nói xong thì đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Lúc này căn phòng khách chật chội chỉ còn lại hai người. Hải nhìn tôi, đôi mắt đen xoáy, thẳng vào mắt tôi, anh lắc đầu nói. Quý, chuyện này... Quý, đúng là một con cáo già, không ngờ tôi lại mắc bẫy cô. Nghe Hải nói, tim tôi bất chợt như có ai bóp nghẹn. Nhưng rồi tôi cố gắng để bản thân mình bình tĩnh rồi đáp lại. Mắc bẫy, chuyện này chẳng phải do anh tự nguyện sao? Em ép anh ngủ với em sao? Em ép anh mua nhà, ép anh đến với em sao? Hải không đáp, anh ta mặc vội bộ quần áo rồi ném mạnh chiếc gốc thủy tinh xuống mặt đất vỡ tan tành. Tôi chạy theo níu kéo. Hải, anh đi đâu thế? Chẳng phải anh nói anh yêu em hơn nó sao? Anh đã yêu em hơn nó, tại sao anh không đến với em? Hải hất văng tay tôi, khiến tôi loạng choạng rồi gào lên. Đến với cô? Cô mơ à? Tôi nhắm nghiền mắt. Hải không quay lại lấy một lần, cất bước đi thẳng. Tôi lảo đảo mãi mới vào đến trong nhà nằm vật ra giường. Mấy tiếng sau, tôi mới có thể đứng dậy đi dọn dẹp lại căn nhà. Vừa dọn thì có tiếng chuông điện thoại cất lên. Đầu dây bên kia là giọng nói của Nguyệt. Nói cho tao biết vì sao mày lại làm thế. Nói đi. Mày nghĩ là vì sao? Nghe đến câu này, đột nhiên nó như phát điên lên, rít lên. Rốt cuộc là vì gì? Tao đã làm gì có lỗi với mày? Là vì tao với Hải yêu nhau, là tao yêu anh ấy cũng yêu tao. Chúng tao xứng đáng được ở với nhau. Yêu? Đúng vậy. Quý, tao thực sự kinh tởm con người mày. Mày còn đáng kinh tởm hơn mấy con đĩ điếm ngoài đường đấy. Đầu dây bên kia nói xong thì nấc lên nghẹn ngào, rồi tắt phụt máy. Tôi ngồi xuống đất, cố ngăn cơn tức giận nhưng chẳng ngăn nổi, liền vung tay ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành. Phải mất một lúc sau, tôi mới bình tĩnh trở lại, liền đứng dậy vào nhà tắm rồi nước lạnh từ trên xuống dưới. Nguyệt, lần này mày thua tao rồi, xinh đẹp ư, thông minh ư, gia đình hạnh phúc ư, nực cười. Ngoài cửa bất chợt có tiếng chuông cửa reo lên, tôi cứ ngỡ là Hải hay chỉ ít là Nguyệt. Thế nhưng vừa chạy ra mở cửa thì mới biết đó là Phong. Nhìn thấy Phong không nói gì mà anh ta lôi sình sạch tôi vào trong nhà đóng mạnh cánh cửa sau đó rít lên. Em đang làm cái gì vậy? Em đang làm cái trò gì thế? Làm gì là làm gì? Phong nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ ngầu, ánh mắt bất lực đáp lại. Đến giờ phút này, em còn không chịu thay đổi. Rốt cuộc là em là con người như thế nào vậy Quý? Anh nói gì em không hiểu. Em thôi ngay đi. Đàn ông trên đời này chết hết rồi sao? Mà em lại lao thân vào cướp chồng của Nguyệt Anh. Tôi cười nhạt, hóa ra là anh ta cũng biết đấy. Mấy tháng nay tôi nghe nói vì ba Dượng mở thêm chi nhánh, nhưng lại làm ăn thất bát. Mà Phong phải thay ông gồng gánh nên bận rộn lắm. Tôi còn cứ nghĩ giờ anh ta đang sấp mặt với dự án này, dự án kia. Ai ngờ anh ta lại rảnh đến mức mà tìm tôi. Phong buông tay tôi, giọng khàn đục cất lên. Quý, dừng lại đi em. Quay đầu lại đi, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Sai lầm? Anh biết thế nào mà anh bảo em sai lầm? Vậy em nghĩ em đúng hay sao? Ngủ với người có vợ mà còn là chồng bạn thân của em đúng lắm hả?

Sao con lại làm như vậy? Mẹ nhớ con và cái Nguyệt chơi thân với nhau lắm cơ mà. Mẹ, con có biết người ta đến đây chửi mẹ thế nào không? Người ta bảo mẹ là loại đĩ điếm nên mới sinh ra con như vậy. Người ta bảo vì mẹ như vậy nên không biết dạy con. Ừ thì mẹ làm gái, làm cái nghề mặt hạng đáng xấu hổ. Con không có ăn có học. Mẹ xấu hổ vì nó, mẹ nhục nhã vì nó, nhưng còn con được ăn học đàng hoàng. Tại sao con lại làm ra cái việc đấy hả con? Cả ngày hôm nay không ai dám ra khỏi nhà. Người ta xì xào bàn tán nhiều lắm, con có biết không? Mẹ đánh tôi cắn răng chịu, đánh chán chê bà ngồi vừa khóc. Rõ ràng là Hải với tôi yêu nhau, rõ ràng anh không hề yêu Nguyệt, vậy mà tại sao mọi người cho rằng tôi sai? Tình yêu là vô tội, chỉ vì đến sau là người có lỗi sao? Còn Nguyệt nữa, nó muốn trả thù tôi thế nào thì tìm thẳng đến tôi, đánh vào gia đình tôi làm gì? Tôi khẽ nắm tay mẹ rồi nói, mẹ, con xin lỗi. Con không cần xin lỗi mẹ đâu, người con cần xin lỗi là Nguyệt, con tìm đến nó, xin lỗi nó đi. Xin lỗi cái Nguyệt, không đời nào. Thế nhưng vì không muốn bà suy nghĩ, tôi liền đáp, vâng, con sẽ xin lỗi nó. Mà con nói đi, là do con nông nổi hay là thằng kia dụ dỗ con? Là do anh ấy dụ dỗ con. Vậy mà sao đám đó đến chửi bới con nói rằng con dụ dỗ người ta? Đám đó là đám người nào? Mẹ cũng chẳng rõ, chỉ thấy một đám người thôi. Mẹ cũng không biết tại sao người ta biết quá khứ của mẹ. Chuyện này trước kia lúc ấy bà Dượng ông ấy che giấu rất kỹ cơ mà. Tôi thở dài, trước kia tôi chưa từng nói chuyện này với Nguyệt, sao nó lại biết nhỉ? Thôi, chuyện dài thì cũng dài rồi, giờ người ta cũng biết rồi. Thế nhưng mẹ chỉ mong con dứt khoát đi, xin lỗi Nguyệt rồi làm lại cuộc đời đi. Mồm nó nói yêu con nhưng thực ra đối với vợ con gia đình vẫn là quan trọng nhất. Con phải biết mà tránh xa đàn ông có vợ biết chưa? Đời mẹ đã quá nhục nhã ê chề, mẹ chỉ mong con sáng suốt lên. Thôi con về đi, còn mẹ từ từ nói chuyện với bà Dượng. Tôi đứng dậy lững thững bước ra về, mẹ tôi vẫn đang khóc, bên ngoài trời hơi se lạnh. Khi tôi còn đang suy nghĩ thì có tiếng còi xe cất lên. Phong ngồi trong xe, kéo kính xuống rồi nói, lên xe đi. Khỏi cần, tôi tự bắt xe về, muộn rồi lên đi. Tôi nhếch mép không đáp, đột nhiên Phong lao ra khỏi xe, bế thúc tôi ấn vào trong rồi khóa chặt cửa lại. Tôi nghiến răng rít lên, anh làm cái gì vậy? Đưa em về nhà, tôi mượn anh à? Em không mượn, từ trước tới nay có bao giờ em mượn anh gì đâu, thế nên giờ mới ra nông nỗi này đấy, ngu nó vừa phải thôi. Vừa nói Phong vừa phóng xe đi, tôi gào ầm lên. Ừ, tôi ngu, các người hài lòng chưa? Phong không đáp, anh ta vẫn lái xe về chung cư của tôi. Đến lúc vào sảnh, anh ta mở cửa xe rồi nói, xuống đi, về nhà nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ lại những việc mình làm. Đàn ông trên đời này không thiếu, còn muốn tìm người ưu tú xuất sắc thì tìm đến anh. Không đợi tôi đáp lại, Phong đã mở cửa xe bước vào và phóng đi. Nực cười chưa? Anh ta đang tự cao về bản thân mình sao? Điểm này, tôi phải công nhận Nguyệt và Phong giống nhau. Hai con người lúc nào cũng cho rằng mình giỏi giang đẹp đẽ. Đàn ông trên cái thế giới này có hết. Tôi cũng đếch thèm yêu anh ta. Đồ ngạo mạn, ảo tưởng. Tôi lên phòng nằm mà không ngủ được, chỉ thấy điên tiết. Tôi mới chỉ ngủ với Hải mà bị cho là bị ổi. Còn con Nguyệt nó gây sự với người lớn mà vẫn được mắc ngoan hiền. Nhưng thôi, tôi đang chờ xem cái bộ mặt nó lúc ly hôn với Hải sẽ thế nào. Nghĩ vậy tôi đỡ phần an ủi. Giờ Hải còn đang sốc vì bị vợ phát hiện nên tôi không làm phiền anh. Mà thực ra, không liên lạc với Hải tôi thấy cũng rất bình thường. Cảm giác nhớ nhung gì đó tôi không hề có. Chỉ cần nghĩ đến cảnh con Nguyệt khóc lóc rồi đòi ly hôn sau đó là tôi đủ hả hê mà quên đi cảm giác cô đơn trống vắng. Cái thứ nó đều giả, chơi kiểu hèn hạ thì tôi không một chút xót thương đâu. Tôi cũng biết vì sao Nguyệt không đánh ghen tôi. Nó luôn muốn người ta nhìn vào nó như một thánh nữ, không muốn làm mất lòng ai, không muốn để ai thấy bản chất xấu xa của mình. Điều này tôi hoàn toàn hiểu. Sáng hôm sau, khi vừa bước chân ra khỏi chung cư, đột nhiên con Nguyệt từ đâu xuất hiện. Tóc tai nó rất gọn gàng, nó mặc bộ váy trễ vai, môi cũng căng mọng vì màu son đỏ. Khâm phục đấy, thực sự khâm phục nó. Đến ngay cả thời điểm đau khổ nhất, nó vẫn xuất hiện với bộ dạng hết sức chỉn chu. Chỉ có điều không thể che lấp đi hai con mắt đỏ mọng. Có lẽ đêm qua nó khóc nhiều lắm. Nó thấy tôi lạnh lùng nói, tao có chuyện cần nói. Tôi nhếch mép đáp lại, tao cũng đang có chuyện muốn nói với mày đây. Mày muốn nói gì? Thôi, mày đích cần giả ngây giả ngô với tao đâu. Mày có tốt đẹp gì đâu mà muốn tao tốt đẹp với mày. Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn định đụng đến ba mẹ tao lần nữa thì đừng trách tao. Nguyệt khoanh tay trước ngực, một nụ cười đều giả xuất hiện trên mặt nó. Quý, chuyện mày đang nói, tao không hiểu, mà cũng không cần hiểu. Nhưng tao nói cho mày nghe đây này, hôm nay tao đến đây là để thông báo cho mày biết, tao sẽ không ly hôn với Hải. Tôi nghe xong không dám tin vào tai mình, con Nguyệt nhấn mạnh câu cuối rõ ràng mà sao tôi nghe như sét đánh ngang tai. Chồng nó hoại tình, với tính cách sĩ diện như nó mà không ly hôn. Nó nhìn tôi rồi nói tiếp. Mày ngạc nhiên đúng không? Nhưng tao sẽ sống thật hạnh phúc, cho mày tức chết thì mới được. Mày... sao nào? Ngay cái lúc tao phát hiện mình có thai, mày dùng tin nhắn lạ nhắn đến cho tao, để tao đến nhà và nhìn thấy cảnh mày với chồng tao ôm nhau. Mày muốn tao sốc, mày muốn tao phát điên. Mày muốn tao ly hôn với Hải cho vừa lòng mày đúng không? Nhưng mà tao nghĩ kỹ rồi. Mày càng muốn tao thế nào thì tao sẽ càng ngược lại. Tôi tức, tức phát nghẹn. Dù cho cố kiềm chế vẫn không kìm được, thế nhưng lúc này tôi vẫn phải cười cợt bình thản đáp lại. Chồng mày ngoại tình, mày không nhục à mà còn định tha thứ. Mày khỏi cần đả kích tao quý à. Tao đã quyết định, mày nghĩ mấy câu nói của mày khiến tao phải thay đổi sao? Còn nữa, tao thừa biết mày chẳng yêu thương gì Hải đâu. Tất cả mọi chuyện mày làm ra hôm nay không phải vì mày yêu Hải, mà vì mày ghen tị với tao. Nói xong, nó giằng tay và búp một phát vào mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi muốn lao vào mà đánh nó, thế nhưng khi thấy Hải đang ngồi trong xe chờ nó, lại phải cố nén lại cơn tức giận. Nguyệt, tại sao nó lại trở nên như vậy cơ chứ? Nhất định tôi sẽ không để nó đâu đắc ý đâu. Buổi tối đi làm về, liền lấy máy gọi cho Hải. Tôi cứ ngỡ là anh không nghe, nhưng cuộc gọi bên kia đã bắt máy ngay. Alo, tôi giả vờ khóc lóc nghẹn ngào nói. Anh ơi, em không biết anh giận em cỡ nào, nhưng dù sao giờ mình cũng còn đứa con ràng buộc. Chẳng lẽ anh không một chút trách nhiệm với con sao? Mở cửa đi, tôi đang đứng trước cửa nhà cô. Tôi nghe xong không dám tin nổi vào tai mình. Hải đến tìm tôi. Chẳng lẽ anh đã nhận ra bộ mặt thật của con Nguyệt? Chẳng lẽ anh muốn ly hôn với nó? Tôi bật dậy chạy ra. Thế nhưng khi vừa kéo cánh cửa ra, tôi mới biết mình đã nhầm. Không phải Hải đến tìm tôi, mà cả bà Châu và Nguyệt. Tôi nhìn bà Châu run rẩy nói. Cháu chào cô ạ. Bà Châu không đáp, bước vào nhà sau đó cất lời. Tôi thực lòng không hề muốn gặp lại cô một chút nào. Thế nhưng vì thằng con ngu dại mà tôi phải đến đây lần nữa. Hôm nay tôi đưa cả con trai, con dâu tôi đến đây để làm muốn ba mặt một lời giải quyết mọi mâu thuẫn giữa cô và chúng nó. Dạ dạ, cháu mời cô ngồi. Tôi nói thẳng luôn vào vấn đề. Chắc cô vẫn không quên lời tôi nói trước đúng không? Dạ thưa cô. Thôi khỏi thưa gửi. Tôi đã cảnh cáo cô mà cô không chịu nghe. Nói thật sao cô tệ thế? Cô đúng là cái loại bạn tồi, là thứ đàn bà đáng ghê tởm. Cô đừng nghĩ tôi không biết cái chiêu trò của cô. Thằng Hải nó khai hết rồi. Lần đầu tiên cô dụ dỗ nó thành công bằng rượu có pha thuốc. Thực sự thì cô quá kinh tởm đấy quý ạ. Cô dùng mưu hèn kế bẩn để nó lên giường với cô. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô đã chuẩn bị hết mọi thứ. Có nghĩa là cô ghen tị, căm ghét con dâu tôi nên mới làm điều như vậy. Cô thật là bị ổi mà còn dám lên tiếng là cô và thằng Hải yêu nhau. Không phải như vậy đâu cô à, cháu với anh Hải thực sự yêu nhau. Sống gần này tuổi tôi chưa gặp một người đàn bà nào mặt dày và xảo quyệt như cô. Cô biết rõ thằng Hải với con Nguyệt lấy nhau, chúng nó cũng yêu nhau từ trước khi gặp cô. Mà thôi, không nói đến vấn đề này nữa vì nó cũng xảy ra rồi. Mẹ cô với cô thì đúng là một ruột thôi. Mẹ tôi nghe xong trong lòng quặn lên, nước mắt lã chã rơi. Mẹ tôi chỉ vì có quá khứ như vậy mà bà có quyền sỉ nhục sao? Tôi bặm chặt môi lại đáp. Mẹ cháu là người lớn, chuyện của cháu mong cô không lôi mẹ cháu vào nói. Thế cô nghĩ tôi muốn nhắc đến cho bẩn mồm tôi hả? Tôi nói cho cô nghe. Từ giờ về sau, cô hãy sống cho thật tử tế, không thì đừng có trách tôi. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây vì chuyện khác. Nghe thằng Hải nói, cô có chửa với nó đúng không? Tôi liếc nhìn Hải, không dám nghĩ chuyện này anh ta có thể kể với bà Châu và Nguyệt. Còn con Nguyệt, nó ngồi đó im lặng, nó trưng ra bộ mặt đáng thương như thể mình là nạn nhân. Nếu tôi có con, liệu rằng bà Châu định giải quyết thế nào? Tôi đắn đo một lúc rồi mới trả lời. Dạ vâng. Được. Cô có con với nó, tôi chấp nhận đứa bé. Nhưng mà tôi nói trước, chấp nhận đứa bé chứ không phải chấp nhận cô. Đối với tôi, trừ con Nguyệt thì không ai làm con dâu nhà họ Hồ được. Ý cô là sao? Tôi sẽ đưa cô đi siêu âm. Nếu đúng cô có thai thì tôi mang cô về, lo cho cô suốt thời gian mang bầu. Đến khi cô đẻ xong, tôi sẽ cho cô một khoản tiền để đứa bé ở lại tôi sẽ nuôi. Tôi nghe như vậy không kìm được mà bật khóc nức nở đáp lại. Cô ơi, cô cũng là một người mẹ. Cô không biết tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào mà sao cô có thể nói như thế? Cháu là mẹ nó, không ai có quyền tước đi cách làm mẹ của cháu cả. Nếu như vậy thì cô muốn gì? Cháu không muốn gì, cô đi về đi. Cả vợ chồng mày cũng về đi Nguyệt ạ. À. Từ nay tao không làm phiền nữa. Coi như đứa bé này chưa từng tồn tại, coi như là không ai biết đến. Nói đến đâu, tôi quỳ xuống đến đấy. Hải nhìn tôi, ánh mắt nhắm nghiền. Từ nãy anh im lặng giờ mới cất lời. Quý, em đứng lên đi. Không sao đâu, chuyện này là em sai. Nguyệt, mày yên tâm, tao sẽ đi sớm thôi. Tao quỳ xuống đây không phải xin mày tha thứ, tao quỳ xuống để xin lỗi mày. Con Nguyệt nhếch mép, trong khi Hải nhìn thấy tôi đầy thương cảm thì nó lại nhếch mép. Bà Châu thở dài nói. Thôi, cô đứng lên đi. Lúc cô ngủ với chồng nó sao không thể có lỗi đi, giờ bà Đạt quỳ lại khóc lóc. Nếu như cô còn một lần nữa thì tôi không chỉ đơn giản đến nhà cô làm ầm lên đâu, cô hiểu không? Dạ, dạ cháu hiểu rồi. Thế thì tốt. Bà Châu nói xong đi ra ngoài. Tôi lúc này mới hiểu ra người đến gây sự với tôi là bà ta. Nhưng tôi cũng thừa biết, nếu không phải con Nguyệt mô kích chắc chắn bà không làm thế đâu. Nó nói mưu mô, nhưng chính nó mới là loại xảo quyệt. Từ nãy đến giờ nó không mở miệng. Trước mặt mẹ chồng và chồng nó chỉ ngồi yên lặng ra vẻ thanh cao. Loại người như nó thật đáng sợ. Khi nó định đi tôi liền nói. Nguyệt, ở lại với tao, tao có vài câu muốn nói. Bà Châu nhìn tôi đầy dò xét. Nguyệt gật đầu với bà tỏ ý là bà yên tâm đi ra ngoài đi. Khi chỉ còn hai đứa trong phòng, tôi vẫn giữ im lặng. Đột nhiên, bên ngoài hành lang, có tiếng bà Châu nói với Hải. Còn cả mày nữa, tao cũng nói luôn. Ngoại tình lần đầu có thể lỗi của con quỷ cái kia. Nhưng để đến lần bao nhiêu thì mày nên xem lại đi. Cái loại đàn ông sống mà không chi phối được tình dục như mày thì nhục lắm đấy. Mẹ à, mày câm mồm đi, không phải giải thích. Tao điên từ hôm qua đến giờ rồi đấy. Tôi không để ý nữa, đóng chặt cửa rồi cất lời. Sáng nay mày đi vội quá, tao còn nhiều điều chưa nói. Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhìn cái kiểu đau khổ đến chết đi sống lại mà vẫn cố tỏ ra như không có gì. Thực sự tôi thấy khinh thường. Tôi thở dài nói tiếp. Phải công nhận độ giả tạo của mày đạt tới trình độ thượng thừa. Lợi dụng mẹ chồng đến nhà tao gây sự với ba mẹ tao, giờ lại lợi dụng bà ta đến để khẳng định vị thế của mày với tao. Tao thực sự rất phục mày. Giả tạo. Quý, mày xem lại đi. Tao với mày ai mới là người giả tạo? Lẽ ra tao không muốn đứng đây đôi co với một con rẻ rách như mày đâu. Nhưng mà tao cười ỉa vào câu nói của mày. Cái loại bạn chơi với nhau từ lúc nào mà đi sân si đố kỵ, dùng mọi thủ đoạn để ngủ với chồng tao, giờ còn mở mồm ra nói tao câu đó. Mày có lòng tự trọng không? Tao không, vậy chắc mày có. Ấy vậy mà để vậy tha thứ cho thằng chồng đi ăn ở với tao bao lâu nay? Nguyệt ngước mặt lên cười tươi. Nó cười rất lớn. Bất chợt tôi thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nó nuốt nước bọt nghẹn ngào nói. Từ trước tới nay, tao nhớ tao chưa hề gây tội gì với mày. Tao cũng chơi với mày rất thật lòng, nhưng mày 5 lần 7 lượt hãm hại tao. Mày tưởng tao không biết cuộc thi nữ sinh thanh lịch mày đứng sau dàn xếp sao? Mày nghĩ vết sẹo trên trán tao, tao không biết là do mày cố ý sao? Rồi cả vụ đánh con Dung cũng do mày. Những lần tao với Hải cãi nhau đều do mày hết. Chỉ tiếc là tao biết quá muộn. Mà không, là do tao ngu quá lâu. Nếu không nhờ mẹ chồng tao, thì tao đã không biết rằng tất cả đều do mày đố kỵ với tao. Tao không tiếc người bạn tệ như mày. Tao chỉ tiếc những năm tháng tao hết lòng giúp đỡ mày. Lúc mày khó khăn, ốm đau bệnh tật mình tao chăm. Mày biết thì sao? Mày khỏi cần kể công đi. Nếu mày thực sự tốt thì đã chẳng cần kể ra. Tao không kể công. Tao nói với mày để mày ngẫm lại xem mình sống thế nào thôi. Giá mà tao tự phát hiện ra chuyện này thì tao còn thấy mày đỡ khốn nạn. Nhưng không. Ngay khi mày biết tao có thai, mày mới đâm tao một dao chí mạng. Đó không đơn giản là khốn nạn nữa, mà là độc ác đấy. Là độc ác đấy, con quỷ cái kia. Thôi, từ nay tao với mày không bạn bè gì nữa nha. Nó chưa nói hết câu, tôi đã cười nhạt đáp lại. Thế mày nghĩ từ trước đến nay, tao coi mày là bạn sao? Phải rồi, mày đâu coi tao là bạn. Thế nên tao mới bị mày đâm như vậy đấy. Nhưng tao vẫn nhắc lại một câu. Đối với tao giờ mày sẽ là kẻ thù. Và tao sẽ sống thật tốt, để mày đừng hòng mà đắc ý. Nói rồi nó xoay lưng bỏ đi. Tôi cắn chặt môi đến bật cả máu. Cơn tức giận giống như sóng thần mà tôi lại phải gồng mình lên chịu đựng. Đắc ý ư? Mày nghĩ mày làm gì được nào? Kẻ thù ư? Để rồi xem. Tao trả thù mày thế nào nhá. Khi nó đi khuất tôi liền leo lên giường. Bàn chân đạp vào mấy mẩu thủy tinh đến bật cả máu nhưng không còn thấy đau. Tôi khẽ xoa tay xuống bụng. Mày cứ chờ đấy Nguyệt à. Cả thế giới nhận ra bộ mặt giả tạo của mày sớm thôi.

Vậy nên, nó phải tìm đến tôi để nói chuyện riêng. Tôi đang ngồi trên ghế sofa thì Phong về. Anh ta nhìn thấy tôi thì kinh ngạc, ném các tài liệu xuống ghế rồi cất tiếng. Cũng biết đường về cơ à? Sao không? Em có mù đường đâu. Phong đi về phía tủ lạnh lấy mấy chai nước lạnh uống ngửa ngực rồi nói tiếp. Sao em lại làm như vậy? Rốt cuộc vì sao em lại làm những chuyện như thế này hả? Tôi nhìn Phong, sự thương cảm ban nãy cũng hoàn toàn biến mất. Chuyện của em không cần anh quan tâm đâu. Không cần anh để tâm, đều là người một nhà mà em nói như vậy à? Anh Phong, sao? Em có sống thế nào thì đó là quyền của em. Anh không có tư cách gì để nói hết. Thực sự, em cũng mệt mỏi bế tắc lắm rồi. Anh nói cho em biết em phải làm thế nào. Phải làm thế nào mới đúng. Em yêu Hải, dù cho biết tình yêu đó là sai lầm. Nhưng mỗi lần em định dứt khoát, anh ấy lại tìm đến em. Em không biết phải làm sao nữa. Ai cũng chỉ trích em, cũng chửi mắng em. Em cũng không muốn lún sâu vào, nhưng thực sự không ai tin em. Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều, cuộc đời em sai thế này thì quá đủ rồi. Anh Phong, hay là em đi nước ngoài nhá. Em định xin nghỉ việc ở công ty, rồi xin visa sang Canada. Phong nhìn tôi, ánh mắt có phần ngạc nhiên, một lúc sau mới đáp lại. Đi nước ngoài. Vâng, chỉ có như vậy em mới có thể quên được mọi chuyện ở đây, bắt đầu lại từ đầu. Em đi vài năm sau đó quay lại, rồi giúp ba về công ty được không? Nhưng sao vậy anh? Em suy nghĩ kỹ chưa? Tối hôm ấy, Phong đưa tôi ra siêu thị mua ít đồ ăn. Tôi nấu cơm, Phong ngồi nghiên cứu tài liệu. Anh thì công tác biên sinh tận 10 ngày cơ mà. Mà nghiên cứu thoải mái đi, tôi sẽ hầu anh cơm nước. Nấu cơm xong xuôi, tôi chui vào giường nằm ngủ một giấc. Phong vẫn bên ngoài lại cày gõ bàn phím. Đàn ông có sự nghiệp thường ít để ý đến phụ nữ. Phong chính là kiểu người như vậy. Anh ta đẹp trai có tiền đồ, đáng tiếc là số phận lại tương đối lận đận. Mà tôi nghĩ cũng ít có người phụ nữ nào hợp gu với Phong, bởi người ngạo mạn xấu tính như vậy chỉ hợp với Nguyệt thôi. Đến sáng hôm sau, 6 giờ tôi đã bật dậy thay quần áo rồi đi ra ngoài. Phong thấy tôi liền hỏi, về nhà giờ này á? Vâng, cả đêm hôm qua em đâu ngủ được đâu, muốn về nhà sớm nói chuyện với ba mẹ, anh có về không? Không, anh bận rồi, về thì chơi với ba mẹ em lâu một chút. Chuyện đi nước ngoài cũng bản kỹ vào. Tôi đáp lời Phong rồi đi xuống dưới sảnh bắt một chiếc taxi về phía công ty. Tất nhiên hôm nay tôi đến để xin nghỉ việc thật. Nhưng không phải để đi nước ngoài mà vì tôi đã xin được việc khác ở công ty ngon hơn. Làm tư nhân tôi, nhảy việc là bình thường. Huống hồ công ty cũ đãi ngộ hơi chán so với khả năng của tôi. Trời buổi trưa dù đã về thu mà vẫn nắng gay gắt. Hải hôm nay không gọi cho tôi. Lúc sáng đi qua căn hộ của con Nguyệt, tôi vẫn thấy tiếng nói cười. Phải công nhận điều đó lại khiến thù hận trong lòng tôi bật dậy. Tôi có mất đi đứa con thì họ cũng chẳng đau khổ gì nhiều. Thế thì thử để con Nguyệt mất đi đứa con xem liệu rằng họ sẽ phản ứng ra sao. Nghĩ vậy tôi liền tranh thủ vào hiệu thuốc, mua một ít thuốc rồi mau chóng trở về căn hộ. Lúc này Phong đã đi công tác. Tôi mở cửa bước vào nằm dài trên ghế ngủ một giấc. Thuốc tôi đã ném vào túi sách cất đi. Giờ mà hành động ngay e rằng sẽ bị bại lộ sớm. Tôi phải suy nghĩ xem thế nào để điều khiển nó sẻ thai mà tội lỗi không phải tôi gánh chịu. Mà cứ từ từ, trước khi để nó mất đi đứa con thì làm nó đau khổ đến phát điên trước đã. Tôi hôm ấy, tôi lấy máy gọi cho Hải. Anh ta rất nhanh chóng liền bắt máy. Có lẽ sự áy náy khiến anh ta không dám từ chối tôi thêm nữa. Tôi sụt sịt nói qua điện thoại. Anh Hải, em có chuyện cần gặp anh để nói cho rõ ràng được không? Gặp anh, giờ này sao? Vâng. Nếu anh không thấy tiện thì thôi. Em cũng biết giờ con của chúng ta không còn. Chẳng còn gì ràng buộc nữa. Em không phiền anh đâu. Chỉ là muốn gặp anh lần cuối thôi. Từ từ anh đang ở bệnh viện. Mình gặp nhau ở đâu? Ở căn hộ chung cư cũ của em. Tôi nói rồi không đợi Hải đáp lại. Đã vội tắt máy. Tất nhiên là anh ta đi trực. Việc gặp tôi đơn giản hơn rất nhiều so với việc ở nhà. Vậy nên hơn 20 phút sau bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi đợi một lúc mới ra mở cửa. Hải ngó nghiêng xung quanh rồi bước vào nói. Quý, có chuyện gì vậy em? Tôi nhìn anh ta rưng rưng khóc. Anh Hải, em xin lỗi. Sao vậy? Đừng khóc mà, có gì em nói đi. Em xin lỗi vì không giữ được đứa bé lại. Em biết anh chẳng thể tha thứ cho em. Vì chính anh cũng muốn em phá thai. Không đâu em. Sao anh không thiết tha chứ? Ban đầu đúng là anh hơi hoảng loạn nên nói như vậy thôi. Nhưng nó vẫn là con của anh mà. Em đừng nói vậy. Thực sự anh thấy rất có lỗi. Mấy hôm nay anh và Nguyệt đi tìm em khắp nơi, cô ấy cũng rất lo cho em. Mẹ kiếp,

Tôi thực sự rất kinh tởm cô rồi. Tôi nghe xong cổ họng nghẹn ứ. Anh rốt cuộc không còn tin tôi nữa rồi. Rốt cuộc những lời mật ngọt của con Nguyệt đã lôi kéo được anh. Tôi nhìn anh sống mũi cay xè. Anh Hải, người cướp đi lần đầu của em là anh. Người khiến em có thai cũng là anh. Đến giờ sẻ thai rồi anh cũng phũ phàng vậy sao? Anh có bao giờ nghĩ thời gian qua em quen anh và hy sinh vì anh như thế nào không? Hải thở dài không đáp, mở cửa bước vào. Tôi liền nhảy lên bám vào cổ anh rồi nói. Anh trả lời đi, anh phải có trách nhiệm với em. Quý, cô về đi, em không về. Hải liền ném chiếc cặp xuống ghế, lôi xình xệch tôi ra ngoài. Tôi cười lớn gào lên. Anh muốn em tung hết clip của chúng ta lên mạng đúng không? Đúng không? Anh nhìn tôi, đột nhiên khựng lại. Môi anh run lên bần bật. Tôi biết điểm yếu của anh đây rồi. Cả anh và Nguyệt đều không muốn thiên hạ biết chuyện cơ mà. Quý, rốt cuộc cô muốn cái gì? Anh cho em vào nhà đi. Em hứa sẽ không gây ra chuyện nữa đâu. Em chỉ muốn gặp anh nói chuyện cho rõ ràng một lần thôi. Cô lại định nhắn tin cho Nguyệt về để thấy cảnh tôi và cô ở đây chứ gì? Em thề em không làm như vậy nữa đâu. Điện thoại em vứt ở nhà rồi. Hải thở dài gật đầu mở cửa. Thế nhưng lần này anh không đóng cửa mà mở toang hẳn ra. Tôi đút tay vào túi chạm khẽ phần thuốc đã được nghiền nát rồi nói với Hải. Anh có thể đi pha cho em ít nước được không? Em khát quá. Thế cũng ngồi ở đây đi. Tôi xuống pha cho. Tôi gật đầu. Đợi Hải bước xuống bếp liền mau chóng lấy túi thuốc đổ vào trong chiếc cà đựng nước trên bàn. Thuốc tan một phần, còn một phần nhỏ bị đọng xuống dưới. Không còn cách nào, tôi đành thò hẳn tay vào mà nguấy lên. Khi Hải ra, cà nước cũng trở lại bình thường. Anh đưa cho tôi cốc xì rô dầu rồi nói. Uống đi. Dạ vâng, có chuyện gì nói nhanh lên. Chỉ là em muốn nói một lời xin lỗi với anh và Nguyệt. Em gửi lời xin lỗi thật tâm đến nó. Chỉ vậy thôi sao? Vâng. Giờ anh đi qua căn hộ của em, đứng ngoài thôi, em sẽ lấy điện thoại xóa hết những đoạn video em quay. Sau đó từ nay chúng ta không còn duyên nợ gì nữa. Tôi sợ anh ta uống cả nước trên bàn liền gấp gáp nói tiếp. Đi anh, em xóa nhanh sau đó còn việc phải đi nữa. Hải nhìn đồng hồ, rồi xách chiếc cặp đáp lại. Được rồi, tôi hôm nay cũng bận. Xong việc, tôi trở về phòng nằm cười hí hửng vì sung sướng. Nguyệt, hôm nay là ngày đau khổ nhất của cuộc đời mày. Tôi nằm nghĩ đến việc con Nguyệt uống hết ca nước kia rồi sẻ thai, tôi lại thấy hả hê. Đứa bé không có tội, nhưng nó là con của Nguyệt, mang dòng máu của Nguyệt thì lại là tội rất lớn. Nó dám thách thức tôi ư, muốn làm tôi tước ư. Con Nguyệt được khen là thông minh, nhưng cũng chỉ thông minh trong đống sách vở giấy tờ kia mà thôi. Điều tôi muốn thấy nhất lúc này là cảnh nó khóc lóc đau đớn. Chính là nó và Hải đã cãi nhau vì đứa con. Chính cảnh bà Châu chỉ mắng nó kém cỏi, phải rồi. Chưa ai biết nó kém thế nào, để tôi cho nó biết. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập này của chúng ta cũng đã kết thúc đây rồi. Ở tập sau liệu rằng âm mưu của Quý có thành công thực hiện hay không? Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện hài tiếp theo sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.